ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 8, dục dịch. Bên trong thập đại võ đạo thánh địa, kiếm tông ở trước mắt thời đại này có thể nói là phi thường thảm một nhóm kia. Đương nhiên đó cũng không phải thực lực và tình cảnh bên trên thảm, mà là trong một loại ý nghĩa khác thảm. Thật muốn lời giải thích liền cùng đại càn thái tử tình cảnh không sai biệt lắm. Mà nguyên nhân cuối cùng lời nói, kỳ thật đều muốn đặt ở trên người một người, Ninh Thiên Cơ. Dù sao mọi người đều biết, kiếm tông chính là thiên hạ sử dụng kiếm võ giả thánh địa. Trong kiếm các có vô số võ công kiếm pháp, trong đó thậm chí có trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm pháp. Mà kiếm tu ở đồng cảnh giới võ giả bên trong cũng là có tiếng sức chiến đấu mạnh. Điều này cũng làm cho kiếm tông trên giang hồ có cực lớn danh tiếng. Nhưng đây chẳng qua là ở dưới tình huống bình thường. Có lúc cũng là sẽ phát sinh một chút tình huống lúng túng. Mà thế hệ này kiếm tông liền phi thường bất hạnh, vừa vặn gặp được loại này gặp vận đen tám đời sự tình. Kia liền là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Lịch đại đến nay, kiếm tông nương tựa theo cao thâm kiếm pháp, còn có ở tu kiếm nhất mạch bên trên chắc tuyệt thiên phú và tiền bối truyền thừa, vẫn luôn là vững vàng chiếm đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hào. Kiếm tông cũng bởi vậy ổn thỏa kiếm tu thánh địa vị trí. Qua nhiều năm như vậy, có tư cách khiêu chiến cái vị trí này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là rất đáng tiếc, Ninh Thiên Cơ chính là trong đó một cái. Rõ ràng kiếm tông mới là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa. Rõ ràng kiếm tông bên trong có vô số kiếm tu công pháp. Rõ ràng kiếm tông đi ra vô số nghiên cứu kiếm đạo tiền bối võ giả. Rõ ràng kiếm tông nghiêu bức như vậy, vì sao thiên hạ đệ nhất kiếm tu hết lần này tới lần khác đến phiên Ninh Thiên Cơ cái kia cẩu tặc? Hơn nữa còn không phải đơn thuần tu vi bên trên chênh lệch. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm tu cũng không phải là chỉ dựa vào tu vi. Nếu không thiên hạ đệ nhất kiếm tu cái danh xưng này liền không đáng giá. Cái danh xưng này yêu cầu không phải tu vi, mà là chân chính trên kiếm đạo tạo nghệ. Chỉ có trên kiếm đạo có che đậy cùng thế hệ năng lực, mới có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Lịch đại đến nay kiếm tông cũng không phải là không có bị tu vi cao sử dụng kiếm võ giả khiêu chiến qua, nhưng cuối cùng có lẽ đối phương có thể ở tu vi bên trên ép kiếm tông một đầu. Nhưng trên kiếm đạo, kiếm tông lại là chưa từng có thua qua. Loại kiểu này tỉ thí, ngược lại có thể ở trình độ nào đó tăng lên kiếm tông thanh danh. Nhưng vấn đề là, Ninh Thiên Cơ không chỉ có tu vi đủ để áp chế kiếm tông. Kiếm đạo ở kiếm tông cũng là không đâu địch nổi. Căn cứ tông môn bí mật ghi chép, 30 năm qua kiếm tông có không ít người bí mật cùng Ninh Thiên Cơ luận bàn qua kiếm đạo. Nhưng trong đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thua. Hơn nữa còn là để cho người ta tuyệt vọng chênh lệch. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm bây giờ kiếm tông trưởng giáo Độc Cô Cầu Đạo. Thân làm kiếm đạo thế gia, Độc Cô gia thế hệ này gia chủ, Độc Cô Cầu Đạo tâm khí là cao vô cùng. Điểm này từ tên của hắn liền có thể nhìn ra được. Lúc trước mở ra Độc Cô gia cùng kiếm tông tổ sư tên là Độc Cô Cầu Bài, mà Độc Cô Cầu Đạo đưa cho chính mình lấy một cái tên như vậy. Có thể thấy chí hướng của hắn cùng khát vọng, nhưng là như vậy hắn bị Ninh Thiên Cơ ở đồng cảnh giới tình huống phía dưới. Ba kiếm đánh thành Margo, cái này ai mà chịu nổi a? Bởi vậy ở 10 đại thánh địa bên trong, đối thuần dương cung ấn tượng xấu nhất, ác ý cao nhất, chỉ sợ không phải kiếm tông không còn ai. Điểm này không chỉ có bao quát cao tầng, thậm chí còn bao gồm kiếm tông phổ thông đệ tử. Phương diện này là phải quy công cho kiếm tông thù truyền kiếp. Cùng là 10 đại thánh địa một trong đao tông, tương hỗ là thù truyền kiếp tình huống phía dưới, Kiếm Tông cùng Đao Tông đệ tử tự nhiên là thường xuyên sẽ lẫn nhau giao thủ. Trên thực lực thắng thua chia 5 năm, nhưng ở miệng pháo bên trên, Kiếm Tông liền chưa hề thắng nổi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ha ha ha. Chỉ là Đao Tông ở đâu là ta Kiếm Tông đối thủ. Ta nhớ được thiên hạ đệ nhất kiếm tu là Ninh Thiên Cơ a. Ta Kiếm Tông lịch sử lâu đời, hưởng dự giang hồ, có vô số tuyệt học kiếm pháp, nhưng vì sao đánh không lại Ninh Thiên Cơ a? Sớm muộn có một ngày ta Kiếm Tông có thể đoạt lại thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hiệu. Ta biết, đại khái chờ Ninh Thiên Cơ chết là được rồi a. Cái này một trận cãi nhau xuống tới, Đao Tông đệ tử câu câu không rời, Ninh Thiên Cơ, ba chữ này. Quả thực vô sỉ tới cực điểm, hết lần này tới lần khác đây cũng là không thể lay động sự thật. Cuối cùng cũng chỉ có thể là Kiếm Tông đệ tử chủ động bại lui. Dần dà, Kiếm Tông đệ tử trong lòng tự nhiên tràn đầy oán giận. Đao Tông là thù truyền kiếp, cừu hận giá trị vốn chính là tràn đầy. Lại thế nào hận cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên cái này oán giận tâm tình, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới liền chuyển tới Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Thậm chí Thuần Dương cung trên thân, đương nhiên phương diện này cũng có Kiếm Tông cao tầng cố ý bỏ mặc nguyên nhân. Cho nên khi biết Ninh Thiên Cơ bỏ mình về sau, dù là trong lòng cũng không cho rằng tin tức này là thực. Nhưng thân làm Kiếm Tông tông chủ độc cô cầu đạo vẫn là tới. Không tiếc gióng trống khua chiêng mà đến Bách Hiểu Sinh, còn nguyện ý bỏ ra một mai kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan. Thậm chí mặt khác rất nhiều vừa dày vừa nặng lễ vật. Chính là vì từ thông thiên toán trong miệng, biết được bây giờ Ninh Thiên Cơ tình huống rốt cuộc thế nào. Có phải thật vậy hay không như lời đồn chết như vậy? Dù sao đến kích toái mệnh tinh tu vi về sau, rất nhiều dị tượng trừ phi tận lực, nếu không sẽ chỉ ở vận mệnh tinh không hiện ra, không giống như là hỏa luyện kim đan dạng có thể bị nhẹ nhõm phát giác được. Nói cách khác, không đến cảnh giới kia, cuối cùng không cách nào chân chính lý giải cảnh giới kia ảo diệu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần ở lại liệt trương, một bên thấp giọng lầm bầm, thông thiên toán một bên chỉ vào ngón tay mỗi co rúm một lần, thân thể của hắn đều sẽ run rẩy một lần, thần sắc càng là vô cùng dữ tợn. Kích toái mệnh tinh võ giả như thế nào tốt như vậy bói toán? Cái cảnh giới này võ giả nắm chắc thiên mệnh, tất cả toàn bộ quy về bản thân, cũng chỉ có thông thiên toán loại này đạo này đại tông sư mới có năng lực cưỡng ép dẫn dắt vận mệnh tinh thần lực lượng. Mượn nhờ nhân quả bói toán hắn trạng thái, hơn nữa tối đa chỉ có thể tính hiện tại, không cách nào bói toán tương lai. Dù vậy thông thiên toán vẫn là một ngụm tinh huyết phun ra. Sắc mặt xám trắng, tinh khí thần uể oải đến cực hạn. Như thế nào? Độc cô cầu đạo tiến lên một bước, cực kỳ ân cần nhìn xem thông thiên toán nói ra. Khụ khụ, thông thiên toán trọng trọng ho khan đến mấy lần, phảng phất muốn đem nội tạng đều ho ra đến đồng dạng. Sau đó thấp giọng nói ra, may mắn không làm nhục mệnh. Thái Hoa Tiên Nhân đến nay như cũ khỏe mạnh. Vừa dứt lời, độc cô cầu đạo sắc mặt chính là biến đổi. Hiển nhiên đây không phải hắn muốn nghe đến đáp án, mà thông thiên toán thì là trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá Thái Hoa Tiên Nhân tựa hồ là mê thất ở bên trong hư không, không thể thoát khỏi khốn cảnh, cho nên mặc dù không có chân chính bỏ mình, nhưng trong thời gian ngắn hẳn không có biện pháp lại bảo hộ Thuần Dương Cung. À, độc cô cầu đạo hơi sững sờ, sau đó thần sắc lần thứ hai trở nên vi diệu. Trầm ngâm chốc lát về sau, hắn hướng về phía thông thiên toán chắp tay. Phiền phức đạo hữu, đây là đền bù tổn thất đạo hữu kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan. Mặt khác rất nhiều thù lao, trong vòng 3 ngày sẽ đưa đến Bách Hiểu Lâu đến. Bất quá, Độc Cô Cầu Đạo không có đem lời nói hết, nhưng Thông Thiên Toán vẫn là minh bạch hắn ý tứ, chợt gật đầu nói, xin đại nhân yên tâm, về sau ta sẽ bế quan, sẽ không tiếp nhận những người khác bói toán thỉnh cầu, nhất là Thuần Dương Cung, dạng này có thể sao? Tạ, Độc Cô Cầu Đạo hài lòng gật gật đầu, sau đó mang lên mặt nạ đồng xanh rời đi chữ Thiên, số một gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,